Chương 171, khám phá sủ Ushiziu, phòng trò chơi hẹn hò. Náo kịch trung quy là muốn kết thúc, xạ tù mạ sở ổ xỉ thời cấp 3 mấy cái bằng hữu hàn huyên vài câu đằng sau liền rời đi, mà nạ rủ tô bọn hắn hôm nay đi ra cũng không phải đi dạo, chủ yếu vẫn là vì cha món kia phóng hỏa án, mà mở gù đại thúc còn cho xỉ giả tỏ gì gọi điện thoại tới. Uy, mở gù cảnh sát hiện tại sao chúng ta tại hải đồ đinh số 4 đường phố? Cái gì có người phát hiện giống tên phóng hỏa nhân vật khả nghi không sai địa điểm ngay tại xì nạ gạ hỏa số 6 đường phố, có cái nam nhân lâm kiểm thời điểm đột nhiên chạy trốn, trước mắt ngay tại đuổi bắt bên trong, hắn đặc thù là tóc dài, chụp mũ, mặc màu xám lớn lên áo, những tiểu hài tử kia liền giao cho xạ tổ cùng ụ dù mạ kỳ phụ trách, các ngươi hai cái lập tức đi xì nạ gạ hỏa vâng tiếp vào mở gù mệnh lệnh, xì giả tỏ gì cùng. Tạ kịch lập tức lái xe tiến về xì nạ gạ hỏa. Mà mì họa cổ nhìn xem nạ dù tổ, nói, tiếp xuống chúng ta liền đi hệ dù mì nói qua địa phương xem một chút đi. Người cũng đã quyết định, cũng đừng dùng loại này thương lượng khẩu khí đi, cảm giác là lạ. Dài dòng nhanh lên đường đi xạ tổ mì họa cổ bá khí bên cạnh để lọt, hai chiếc xe phủ lên đèn báo hiệu, nhanh chóng xe bay, không bao lâu liền tới đến hôm qua hệ dù mì mua sắm mặt nạ siêu nhân xoay trứng địa phương. Hôm qua ta chính là trong này mua mặt nạ siêu nhân xoay trứng, sau đó nhìn thấy cái kia kỳ quái đại thúc từ ngõ hẻm đi vào trong đi ra. Nạ dù tổ ngồi tại chu điều khiển bên trên, mở cửa xe, nhìn một chút đầu kia âm u hẻm nhỏ, cầm trong tay một phần vừa mới mua được địa đồ, nói, nơi này khoảng cách hôm qua cháy địa phương không đến khoảng cách 200 mét, tăng thêm loại kia cách ăn mặc, còn có miệng thảo luận kỳ quái lời nói. Hệ dù mì nhìn thấy cái kia kỳ quái nam nhân hẳn là tên phóng hỏa không sai. Nói là nói như vậy, bất quá phải bắt được cái kia tên phóng hỏa cũng không dễ dàng à, mà lại cũng không biết hắn bước kế tiếp sẽ ở chỗ nào phóng hỏa xạ tổ mì hỏa cô một mặt sâu lo. Hiển nhiên lực chú ý đã hoàn toàn từ 18 năm trước sủ hữu hỷ dịu vụ án chuyển rời đến lần này liên hoàn phóng hỏa trên bàn. Mặc dù nàng đích sắc rất để ý sủ hữu hỷ dịu, nhưng là mỹ họa cổ mình cũng biết món kia bản án có thế bị trinh phá xác suất phi thường xa vời, huống hồ đã qua truy tố kỳ, hiện tại cái này liên hoàn phóng hỏa án mới là trọng yếu nhất. Nạ dù tổ xoa cảm, nhìn xem bản đồ trong tay, trong lòng không ngừng phân tích lên cái này phạm nhân hành động hình thức. Gần nhất phát sinh 5 tông phóng hỏa án, không phải cố ý nhắm chuẩn cái nào đó người, nói như vậy hẳn là nhằm vào xã hội làm ra trả thù, từ trước mắt đến xem. Hệ dù mì nhìn thấy cái kia hèn mọn đại thúc có thể là phản xã hội nhân cách chướng ngại à, bất quá cu nở dê có thể là phân liệt hình, không có đã nói với hắn lời nói, ngược lại không tốt 10 phần xác định. Bất quá gia hỏa kia đã phạm vào 5 vụ giết người, hẳn là sẽ không nhanh như vậy thu tay lại, mặc kệ là phản xã hội hay là phân liệt hình, loại người này đều rất muốn biểu hiện mình, nhất định sẽ làm một món lớn. Căn cứ hệ dù mì nói, gia hỏa kia miệng bên trong nói nhỏ cái gì muốn hỏa thiêu toàn bộ Đông Kinh, thật đem toàn bộ Đông Kinh thiêu hủy ngay cả ta đều làm không được. Nói như vậy nạ rủ tổ xuất ra một chi dầu màu đỏ bút, bắt đầu ở trên bản đồ bôi bôi vẽ tranh, đem 5 vị trí đầu vụ án đặc biệt phát địa điểm toàn bộ vòng đi ra. Ai kỳ bủ cụ rồ, ạ xạ cờ xạ bạ ti, tạ bạ tạ, xì mổ kỳ tạ dạ hoa, rốt thứ 5 cái màu đỏ vòng tròn sôi nổi xuất hiện tại trên địa đồ, nạ rủ tổ nhãn tỉnh sáng lên. Dùng bút đem 5 cái vòng tròn nối liền cùng nhau. Đây là không biết lu cờ na ho chui vào nạ rủ tổ trong ngực tới hải bạ dạ ai, kinh ngạc nhìn xem nạ rủ tổ tại trên địa đồ viết xuống chữ. Hẳn là dạng này. Nạ rủ tổ tại trên địa đồ vẽ lên mấy bút đằng sau, vẽ tiếp ra ngoài thứ 5 bút, tại trên địa đồ viết xuống một cái màu đỏ hỏa chữ. Hỏa không sai nạ rủ tổ gật đầu, ngẩng đầu nhìn tiến đến trước mặt mình mỹ hỏa cổ, nói. Hệ dù mì nói cái kia phạm nhân miệng thảo luận muốn hỏa thiêu toàn bộ Đông Kinh loại hình, ta nghĩ hẳn là dạng này, thông qua loại phương thức này, tất cả bốc cháy điểm ngay cả bắt đầu, liền có thể tại trên địa đồ viết xuống một cái cự đại hỏa chữ mà dựa theo chữ hỏa bút hỏa, cao y củ ổ y cu nở dê địa điểm hẳn là tại xì nạ gạ hỏa nhà ga không sai, chính là như vậy xạ tổ mì hỏa cổ hai mắt rực rỡ hào quang, trước đó mở gù. Cảnh sát không phải nói phát hiện hư hư thực thực tên phóng hỏa người tại xì nạ gạ hỏa phụ cận xuất hiện sao hẳn là đi xì nạ gạ hỏa chạm xe đối với phạm nhân hành vi có giải thích hợp lý. Xạ tổ mì hỏa cô lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, thông chi sở cảnh sát mở gù. Mà nạ rủ tổ đem địa đồ cùng bút đặt ở một bên, tựa ở chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, trong đầu không ngừng suy tư liên quan tới Sủ Hữu Hỉ Dịu vụ án sự tình. Đang suy nghĩ Sủ Hữu Hỉ Dịu sao đun nở dê vợ y a mì họa cổ đang đánh điện thoại, lúc này, sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn người đương nhiên chính là Hải Bạ Dạ ai không sai. Nạ dù tổ đem 27 tuổi học sinh tiểu học thân thể ôm ở trong ngực của mình, mặc dù ghế lai không gian cũng không lớn, nhưng là gia nhập một cái tiểu học sinh cũng không biết cảm thấy chen chúc. Nạ dù tổ ngừng đầu, từ kính chắn gió nhìn xem phía ngoài bầu trời, ánh mắt dường như có chút chạy không, nhưng là trong đầu đã nhanh nhanh vận chuyển. Dựa theo ạ cắt sủ kỳ thu thập tới tình báo, tất cả danh tự cùng sủ hữu hỉ dự có trọng hợp người khẳng định đều không có phạm tội hiểm nghi cùng thời gian. Nói như vậy liền phải từ mặt khác phương diện cân nhờ ở cờ nạ dù tổ ưu điểm ở chỗ xem thấu lòng người đáng sợ nhãn lực, điểm này xem như được trời ưu ái ưu thế. Nếu như Sủ Hữu Hỉ Dị không phải phạm nhân danh tự, căn cứ mỹ họa cổ nói, xạ tù mạ sở ổ xì là tại trên xe cứu thương qua đời, hắn trước kia liền đã xác định phạm nhân thân phận, tại trên xe cứu thương tuyệt đối có đầy đủ thời gian nói ra phạm nhân danh tự, như vậy khi đó, nếu như hắn không phải là không thể nói lời, vậy liền nhất định là không muốn nói. Nạ dù tổ tư duy tiến hành đến nơi này, tựa hồ cảm giác có chút nhức đầu nhắm mắt lại. Từ mỹ họa cổ tính cách đẩy ngược xạ tù mạ sợ ổ xỉ tính cách, hắn hẳn là một cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần mà lại không sợ cường quyền cảnh sát, chắc chắn sẽ không là bởi vì bị uy hiếp, mà lại hắn đều là phải chết người, cũng không cần sợ cái gì uy hiếp, nếu như là ta, không muốn nói ra một cái tội phạm thân phận, như vậy đối phương hoặc là ta muốn chơi người, hoặc là ta phi thường quan tâm người, nếu như ta là xạ tù mạ sói ổ xì, quan tâm nhất người đương nhiên chính là mình lao bà cùng nữ nhi. Cũng chính là mỹ họa cổ cùng nàng mụ mụ các nàng khẳng định là không có hiểm nghi, ngoại trừ người yêu cùng người nhà bên ngoài, tiếp xuống hẳn là bằng hữu răng rắc nạ rủ tổ trong đầu phảng phất xuất hiện một cái tiếng sấm, tư duy lập tức dừng lại đến xạ tù mạ sói ổ xì cao trung thời kỳ cái kia 4 cái bằng hữu trên thân. Còn có 3 cái kia katakana. Ta nhớ được mỹ họa cổ nói qua, đúng rồi chính là như vậy tư duy đã hoàn toàn rõ ràng. Nạ rủ tổ mở hai mắt ra, hai con mắt màu xanh lam bên trong thần thái so bầu trời càng thêm mỹ lệ. Mỹ họa cổ, lần này liền đưa ngươi một món lễ lớn đi à, thì ra là thế. Su Hiji chính là đi tự thú A Đông Kinh đường phố phồn hoa bên trên, mặc tệ tạn đồng phục Suzuki tại phiệt nhị tiểu thư kéo nạ rủ tổ cánh tay, tràn đầy phấn khởi nghe nạ rủ tổ suy luận. Đồng thời không ngừng dùng bộ ngực của mình cọ lấy nạ rủ tổ cánh tay. Đúng vậy A 18 năm trước cướp bóc ngân hàng phạm nhân chính là cả nọ Suji, bởi vì hắn là xạ tù mạ sở ổ xỉ hảo bằng hữu, cho nên khi đó xạ tổ cảnh sát lập tức liền từ ngân hàng màn hình giám sát bên trong nhận ra bằng hữu của mình. Cảnh sát sổ tay bên trên 3 cái katakana cũng là chỉ hướng cả nọ Suji ngoại hiệu. Chỉ là, bởi vì phạm án người là hảo hữu của mình. Xạ tù mạ sở ổ xì mới có thể tại xe ta y lớn lao ra thời điểm đẩy ra cả nọ xú gì, kết quả mình bị xe đụng chết, mà tại trước khi chết, xạ tù mạ sở ổ xì một mực nói với cả nọ xú gì đi tự thú, lại bởi vì trọng thương dẫn đến nói chuyện không rõ mà bị nghe thành sủ hữu hì dịu. Nạ dù tổ dùng bình thản ngữ khí giảng thuật phủ bụi 18 năm chấn tướng, gian bị nam nhân yêu mến biểu hiện hấp dẫn, đồng thời lại sinh ra nghi hoặc. Thế nhưng là a lão sư, tại Nhật Bản, vụ án truy tố kỳ không phải chỉ có 15 năm sao bây giờ đều đã 18 năm, hẳn là qua lâu rồi a vụ án truy tố kỳ là 15 năm không sai, bất quá cả nọ sủ gì đã từng xuất ngoại 3 năm, mà cái này 3 năm bên trong, vụ án truy tố thời gian là tạm dừng, cho nên kỳ thật hôm qua mới là vụ án truy tố kỳ ngày cuối cùng, cũng vừa tốt đủ giúp xạ tổ cảnh sát lật ra chân tướng tới. Thì ra là thế. Bên người hai thiếu nữ đồng thời gật đầu. Mặc dù nạ rủ tổ nói đến bình thản, nhưng là tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền phá giải phủ bụi vài chục năm bản án, phần này cơ trí, lại ở đâu là thường nhân có thể so sánh với đâu. Quả nhiên vẫn là lão sư lợi hại nhất ha ha, ta lợi hại như vậy, còn không phải muốn bị các ngươi non hai cái nghịch ngợm nha đầu cựa nở dê ép tờ gian hơi đỏ mặt, thần sắc có chút xấu hổ, mà sờ nổ cổ cười ha ha một tiếng, nói, lão sư, nói cựa nở dê ép tờ quá khoa trương đi. Đây chính là hẹn hò à, là hẹn hò ước hẹn lời nói, hẳn là đi tỏ dục tỉ cà len, hoặc là đi quán cà phê loại kia có tư tưởng địa phương đi, vì cái gì ta phải bồi các ngươi hai cái đi phòng trò chơi a nói đến đây một điểm, luôn luôn tùy tiện. Hai tiểu thư đột nhiên có chút thẹn thùng, mà gian bật cười, không chút do dự bạo mình hảo hữu liệu. Lão sư, sợ nổ cổ là nghe nói nhà kia phòng trò chơi bên trong mới đầu to thiếp cơ có thể quay chụp áo cưới tạo hình đầu to thiếp, cho nên muốn cùng lão sư đập một chương đầu. Ha ha, nguyên lai là dạng này, sợ nổ cổ, ngươi cứ như vậy gấp gả cho ta sao? Sợ nổ cổ cái kia đại điều thần kinh, tại ngắn ngủi thẹn thùng đằng sau liền một bộ không sợ dáng vẻ, nói, có quan hệ gì, người ta năm nay đều 17, coi như muốn gả cho lão sư cu nở dê không trái với pháp luật đi. Ngươi thật đúng là không biết thẹn thùng à, bất quá, ta thích, hắc hắc hử sở nổ cổ đắc ý hử một tiếng, càng gia tăng hơn dán tại nạ rủ tổ trên thân. Gian buồn cười lắc đầu, đối với mình hảo hữu cùng nam nhân yêu mến vô sỉ đối thoại đã triệt để bất lực đầu đen rau muống. Một nam hai nữ, tiện thể cái trước cô nạn, đi vào tên là ghệ mổn ghệm phòng trò chơi. Ô hát có mổng tại sao lại là câu này lời kịch.